siêu cấp thần long, chương 19, thiên ma luyện thể thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh Nhi nàng đến đây có việc gì sao? Sau một hồi hắn mới hỏi nàng, hừ, còn không phải là do chàng đi ra ngoài dẫn về một cái hồ ly tinh sao? Nàng rỗ môi, khó chịu nói, tiểu anh nàng ta thực sự là hồ tộc nhưng mà là ta có lỗi trước, chẳng lẽ nàng muốn nam nhân của mình là hạng người dám làm không dám chịu sao? Nhưng dù nàng có muốn thì ta cũng không làm được, với lại sau này nàng ấy và ta cũng như ta với nàng vậy, cả hai đều có tình cảm với nhau. Mà nàng cũng sẽ là nữ nhân của ta, ta không muốn sau này nhìn thấy các nàng phải tranh đấu với nhau. Anh Nhi hứa với ta sau này không phân biệt như vậy nữa có được không? Hắn nắm lấy hai vai nàng, vô cùng nghiêm túc nói ra. Nàng nghe xong có chút ngẩn người, thực ra từ khi đến đây nàng cũng đã chuẩn bị hết rồi, bởi vì trong yêu tộc chỉ cần ngươi đủ mạnh thì ngươi muốn bao nhiêu nữ nhân cũng được. Họ không hề quan tâm đến mớ lý luận, luân lý gì đó của nhân loại, vì bọn họ không phải nhân loại mà lại yêu thú. Muội có thể hứa nhưng huynh phải nhớ rõ, cho dù sau này huynh có bao nhiêu nữ nhân đi nữa cũng không được quên muội. Nàng ngẫm nghĩ một chút sau đó nói ra một yêu cầu. Anh Nhi ngốc, nàng khả ái như vậy làm sao lão công có thể quên nàng được. Hắn vốt cánh mũi trắng như ngọc của nàng vui vẻ nói, sau đó đem nàng ôm chặt vào trong lòng, tận hưởng hương thơm thoang thoảng từ trong thân thể nàng tỏa ra. Tuy vậy nhưng lòng hắn cũng không có chút tạp niệm nào cả, có lẽ do quan hệ với thân thể này nên trong lòng hắn đối với nàng cũng có tình cảm. Hiện tại trong lòng hắn cũng đã có hình bóng của cả hai nàng, kiếp trước hắn chưa từng yêu ai cả nhưng ở trong kiếp này tuy hắn có thể tham lam một chút. Hắn muốn cả hai người nhưng như vậy thì sao chứ, hắn có hệ thống trong người, tuy hắn không muốn cái gì mà vô địch thiên hạ, đứng trên đỉnh cao. Nhưng hắn cũng giống như bao nhiêu người khác, hắn cũng sợ chết, hắn cũng muốn trường sinh, muốn được vĩnh viễn tận hưởng cuộc sống này. Bởi vậy từ khi đến thế giới này hắn cũng không có tu luyện để tranh đấu như người khác mà hắn chỉ muốn đem thọ nguyên của mình gia tăng. Hắn muốn trường sinh, còn lực lượng cũng chỉ là thứ phụ thôi, là công cụ để hắn hoàn thành ước mong của mình. Nhưng mà bây giờ ngoài việc đó ra, bây giờ hắn còn có trách nhiệm bảo vệ hai nàng. Thải Anh thì còn có hậu trường là Chu Tước tộc, nhưng Hồ Mị thì sao, nàng tuy có huyết mạch cửu vĩ thiên hồ nhưng hồ tộc hiện tại đã suy bại đến không còn biết được. Hiện tại chỉ còn lại một vài cái linh hồ sống phân tán mà thôi. Hiện nàng ở trong Phong Long tộc của hắn, tuy là phụ mẫu hắn không có ý kiến gì nhưng mấy tên tộc nhân kia chưa chắc đã chịu yên phận. Thậm chí sẽ còn có một vài mạch khác của Long tộc hắn lại chuẩn bị bước vào quá trình tu luyện tại Long Trì. Nhưng mà trước hết hắn phải tìm trong hệ thống một ít công pháp luyện thể trước đã. Bởi vì hiện tại tuy hắn có thể hấp thu linh khí trong Long Trì kết hợp với Càn Khôn Quyết rèn luyện thân thể nhưng hiệu quả lại càng ngày càng kém. Mở ra phần công pháp luyện thể của hệ thống hắn lại tốn thêm một phen tìm tòi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng sau một hồi tìm kiếm thì hắn cũng tìm được một bộ luyện thể thuật xem ra khá bá, đó là Thiên Ma luyện thể thuật. Loại luyện thể thuật này phân chia thành 6 biến. Thứ nhất là luyện bì, luyện nhục, luyện cốt, luyện huyết, luyện tạng, luyện thần và cuối cùng là luyện thể. Đây là một môn pháp quyết luyện thể của thiên ma tộc bên ngoài tinh không, hơn nữa còn là một pháp môn luyện thể đỉnh cấp. Theo như mô tả thì môn luyện thể thuật này một khi tu luyện đến cảnh giới cao nhất thì thân thể có thể cứng rắn so với thần khí. Nhưng mà cách tu luyện cũng phi thường thống khổ, đây là những thông tin được hệ thống cung cấp, hơn nữa luyện thể thuật này đã được hệ thống cải biến một chút để cho hắn có thể rèn luyện cả yêu thân của mình luôn. Nhưng mà trong hệ thống cũng chỉ chịu ném cho hắn một biến đầu là luyện bì thôi, còn lý do thì rất đơn giản là do hắn không đủ điểm tích lũy. Dù vậy hắn cũng vô cùng hài lòng rồi, bởi vì chỉ một biến đầu này thôi cũng đủ cho hắn luyện đến tận hợp linh cảnh rồi. Luyện bì chia thành 3 cảnh giới là thiết bì, ngân bì và kim bì. Nếu muốn tu luyện nhất định phải có linh khí nồng đậm, hơn nữa còn phải chịu được thống khổ nữa, xem ra ta phải tới Long Trì tu luyện lần nữa. Nói là làm, hắn lập tức chạy đi nói với Hồ Mị một tiếng, sau đó nhanh chóng chạy tới chỗ Long Trì. Mang theo một mớ thông tin mà hệ thống đưa cho hắn, bắt đầu ngồi xuống đem linh khí nồng đậm ở chỗ này không ngừng hấp thu. Sau đó theo như pháp quyết thiên ma luyện thể thuật bắt đầu tu luyện tầng thứ nhất thiết bì. Hắn vừa vận công được chừng 5 phút thì khắp người đã phủ đầy mồ hôi, mà gương mặt anh tuấn của hắn cũng bắt đầu vặn vẹo trở nên vô cùng dữ tợn. Bởi vì hiện tại hắn đang phải gánh chịu thống khổ chưa từng có, khi vận công đám linh khí bên ngoài vốn đã cuồng bạo, sau khi qua thiên ma luyện thể thuật luyện hóa thì chúng càng trở nên cuồng bạo hơn nữa, tuy là không mang theo ý chí võ đạo phá hoại nhưng mà lực phá hoại cũng kinh khủng không kém. Cảm giác từng cái tế bào bị chấn vỡ lại được hồi phục sau đó tiếp tục chấn vỡ, loại đau đớn này không phải người thường có thể chịu được. Tuy là đau đớn nhưng vì khát vọng trường sinh, vì những nữ nhân của mình hắn đành phải cắn răng tiếp tục tu luyện. Một tiếng trôi qua cuối cùng hắn cũng đã không nhịn được nữa mà bắt đầu kêu lên những tiếng thống khổ. Nhưng dù vậy hắn cũng không có từ bỏ mà vẫn kiên trì đem thiên ma luyện thể thuật tiếp tục tu luyện. Cách chương.